mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Hạ, Tề Hành kéo ra trường cung, đem năng lượng mũi tên nhắm ngay người nọ đầu. Quyết đoán mà quyết tuyệt bắn ra một mũi tên. Năng lượng mũi tên bí mật mang theo gào thét tiếng xé gió thẳng tắp hướng tới người nọ mặt mà đi. Người nọ trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là vươn tay chém ra một quyền, lại là dùng quyền phong đem kia chi năng lượng mũi tên đánh cái dập nát. Có thể thấy được người này lực lượng mạnh mẽ, người nọ lạnh lùng nhìn Tề Hành liếc mắt một cái. Liền thẳng tắp chiều hắn vọt lại đây, đóng băng. Tề Nhạc tiến lên một bước, đem Tề Hành hộ ở sau người, người nọ chung quanh độ ấm cấp tốc giảm xuống. Hắn trên người rõ ràng kết ra một tầng thật dày băng xương. Ngay sau đó cả người bị rắn chắc lớp băng bao vây lên. Mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ cùng trước kia gặp được qua những cái đó tang thi cùng địch nhân. Giống nhau, cả người máu cùng nội tạng đều bị khốc hàn băng xương sở đông lại mà chết thời điểm. Bao vây lấy hắn thân thể rắn chắc lớp băng cư nhiên phát ra, rắc rắc tiếng vang. Sau đó lớp băng mặt ngoài xuất hiện từng đạo cái khe cho ta phá. Theo trầm thấp khàn khàn nói âm, lớp băng lập tức vỡ thành băng tiết. Người nam nhân này thế nhưng dùng cậy mạnh bài trừ Tề Nhạc đóng băng chi thuật. Thật sự không hổ là lục cấp dị năng giả. Tề Nhạc sắc mặt thập phần khó coi. Hắn hiện tại là ngũ cấp cao giai thực lực, cùng lục cấp kém chỉ là một cái cùng bậc thôi. Lại không nghĩ rằng thực lực kém thế nhưng như thế cách xa. Nếu đồng dạng là ngũ cấp cao giai Sở Tử Khiên ở chỗ này, bọn họ hai người liên thủ, hơn nữa Lục Văn Ngạn từ bên hiệp trợ, hắn có tuyệt đối tin tưởng có thể đánh bại trước mắt người nam nhân này. Chính là Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn hiện tại cũng không ở chỗ này. Hừ, chút tài mọn, các ngươi liền điểm này thủ đoạn. Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mười phần khinh miệt chi ý làm người nổi trận lôi đình. Một khi đã như vậy nên đến phiên ta ra chiêu đi. Nam nhân đột nhiên cong lưng, đem đôi tay cắm vào dưới chân xi măng trong đất, một cái dùng sức, lại là đem mặt đất ngạnh sinh sinh cấp sốc lên, sau đó đem kia thật lớn đá phiến đối với đối diện Tật Phong tiểu đội mọi người hung hăng tạp qua. Đi toàn bộ lui về phía sau. Lý Minh Viễn đồng tử hơi co lại, một cái bước xa đứng ở trước nhất đoan, kích phát toàn thân dị năng. Tại đây khối thật lớn đá phiến sắp đem bọn họ cấp áp thành bánh nhân thịt phía trước. Đem nó dùng dị năng hóa thành thật nhỏ cắt đá, mọi người tuy rằng nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị hôi sa tạp cái mặt xám mày cho. May mà không có bất luận kẻ nào bị thương, tên kia cao lớn nam nhân không giận phản cười. Trên mặt hiển lộ ra một cái có thể nói giữ tận tươi cười tới. Lúc này đây thế nhưng trực tiếp giơ lên bên cạnh một chiếc xe Việt dã. Hướng tới bọn họ tạp qua đi, hắn đảo muốn nhìn, lúc này đây bọn họ dùng biện pháp gì tới ngăn cản hắn công kích. Mắt thấy cường điệu đạt mấy chục tấn xe Việt dã hướng tới bọn họ tạp tới, mọi người đều là sắc mặt đại biến, bọn họ giờ phút này bị buộc tới rồi đoạn kiều phía trên. Kiều mặt hẹp hòi, bọn họ quả thực tránh cũng không thể tránh. Lúc này đây chủ động tiến lên người là Sở Tử Nghiên. Nàng là kim loại dị năng giả, có lẽ nàng có thể giống Lý Minh Viễn phân giải đá phiến giống nhau. Đêm này chiếc xe cũng tiến hành phân giải, đối mặt nghênh diện mà đến xe Việt dã. Sở Tử Nghiên liều mạng điều động dị năng, muốn đêm này chiếc xe phân giải, nhưng là nàng dị năng rốt cuộc cấp bậc không đủ cao. Thả nàng phía trước chưa bao giờ nếm thử quá đem như thế khổng lồ kim loại vật phân dài. Bởi vậy trắng tinh trên trán nháy mắt che kín mồ hôi. Chính là nàng dùng hết toàn lực, cũng bất quá là làm này chiếc xe thép tấm hơi chút mềm hóa biến hình như vậy một chút. Nàng cắn chặt môi, không cho chính mình lui về phía sau một bước, mắt thấy kia xe liền phải tạp đến Sở Tử Nghiên trên người khi... Chiếc xe kia đột nhiên bị định ở nàng trước mắt, nàng sắc mặt trắng bệch nghiêng đầu đi xem, lại là Phương Cảnh Dương không màng trên người thương, xông lên tiến đến đem này chiếc xe cấp tiếp được, chính là hắn phía trước thật vất vả ở Lưu Khoan Họa Yêu dưới sự trợ giúp bắt đầu khép lại miệng vết. Thương lần thứ hai vỡ toang, mãnh liệt mà ra máu tươi. Có chút nhìn thấy ghê người, Lưu Khoan lập tức đem Họa Yêu đặt đến Phương Cảnh Dương bên cạnh. Gần gũi vì hắn tiến hành chữa thương, thấy một kích lại chưa thành công. Nam nhân đôi mắt dần dần nheo lại, đủ kiên cường, trách không được phía trên nói nhất định không thể xem thường chi đội ngũ này, hắn bình tĩnh phân. Tích đối diện chi đội ngũ này còn thừa sức chiến đấu. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại thường thấy năng lực đầy đủ hết. Còn có một cái dùng băng, một cái dùng mũi tên, một cái cùng chính mình năng lực tương đồng người. Nếu bọn họ không phải ở phía trước cùng Vi Trung Hồng người trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều gì năng, còn phụ thương, chỉ sợ lần này chiến đấu kết quả còn chưa cũng biết, hắn lại nhìn về phía bị mọi người hộ ở sau. Người Đường Ngọc, hắn kỳ thật cũng không hiểu được vì cái gì phía trên một hai phải đem đứa nhỏ này mang về. Dựa theo Vi Trung Hồng cách nói, đứa nhỏ này năng lực hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Nhiều nhất chính là so với hắn lại lợi hại như vậy một chút. Cũng không có cái gì quá lớn giá trị, nhưng mà nếu phía trên là như vậy mệnh lệnh, như vậy hắn nhất định phải tận lực đi hoàn thành nó. Các ngươi liền không cần lại tiến hành vô vị dễ dùa. Các ngươi là không chạy thoát được đâu. Chỉ cần Tề Thượng Úy mang theo đứa bé kia, chúng ta sẽ cho các ngươi dư lại người đều lưu một cái toàn thây, lão đại. Nữ nhân kia có thể hay không lưu lại, một cái đồng dạng ăn mặc hắc y, trên đầu mang mũ choàng, thoạt nhìn thập phần âm u nam nhân âm chắc chắc mở miệng ngu ngốc. Ngươi cho rằng Sở gia nữ nhân là như vậy dễ đối phó sao? Lưu lại cũng không nhìn xem ngươi có thể hay không tiêu thụ khởi. Cao lớn nam nhân lại là biết Sở Tử Nghiên lợi hại. Đừng nhìn nàng là cái nữ lưu hạng người, nhưng tốc độ mau, thân thủ hào, bây giờ còn có kim hệ dị năng thêm vào, người bình thường đều không làm gì được nàng, chỉ tiếc. Chính mình cũng không phải người bình thường. Cao lớn nam nhân đem tầm mắt định ở Sở Tử Nghiên rảo mỹ dung nhan cùng nóng bỏng dáng người thương. Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, thấp giọng nói, như vậy cực phẩm nữ nhân, cũng chỉ có ta có thể chinh phục hiểu rõ. Nam nhân có tuyệt đối tự tin. Thân thể hắn cứng rắn vô cùng, lại lực lớn vô cùng, liền tính Sở Tử Nghiên có kim loại hộ thể, cũng vô pháp chống cự hắn lực lượng, đến lúc đó còn không phải tùy ý chính mình xoa tròn bóp dẹp. Nam nhân càng nghĩ càng mỹ, khóe miệng đang ở dơ lên thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một đạo tiếng xé gió, hắn cơ bắp đột nhiên căng thẳng, thân hình bay nhanh lui về phía sau. Khó khăn lắm tránh đi nghênh diện mà đến chủy thủ, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này vừa rồi còn ở đoạn kiều phía trên nữ nhân. Chỉ là trong chớp mắt liền bất chi bất giác mà đi tới chính mình trước mặt. Nếu không phải hắn là cường hóa hệ dị năng giả, toàn thân cảm quan đều bị cường hóa, chỉ sợ hiện tại đã trở thành nàng đao hạ phong hồn, nam nhân khuôn mặt đột nhiên dữ tợn lên. Ở hắn đối nữ nhân này vừa mới sinh ra một tia kiều diệm ý niệm, cho rằng ổn thao nắm chắc thắng lợi khi, lại suýt nữa bị nữ nhân này đánh lén thành công, này không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Hắn nhanh chóng đối với đang muốn triệt thoái phía sau Sở Tử Nghiên chém ra một quyền. Đáng sợ quyền kình hỗn loạn lệ lệ gió lạnh, cứ việc Sở Tử Nghiên lập tức dùng kim loại bao vây toàn thân, nhưng vẫn là ở bị đánh trúng sau hộc ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ngược ra mấy chục mét, nếu không phải Lưu Khoan Mạo bị đâm bay nguy hiểm, phi thân đem nàng tiếp được, chỉ sợ nàng liền sẽ trực tiếp bị người nọ một quyền bắn cho hạ đoạn kiều, hừ. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa, nam nhân trên mặt dần dần hiện ra vẻ mặt phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nói, ta kiên nhẫn đã dùng xong rồi. Các ngươi vẫn là đều cho ta đi tìm chết đi. Ngoặc kép, hết chương.